Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Linh lầm bầm lầu bầu. Có lẽ ta nên tìm cái thời gian tra một chút năm đó cái kia tai nạn xe cộ tình huống. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ Diệp Vĩnh Thịnh năm đó tai nạn xe cộ chân tướng. Hoàn thành phong tỏa nữ chủ Diệp Vi Vi. Nghịch thiên lực tương tác. Thất bại trừng phạt gãy chân chi đau. Diệp Vân Linh cười hỏi. Ta bên này mới vừa nói cha. Người bên này liền phái phát nhiệm vụ. Tận dụng mọi thứ cấp nhiệm vụ A, hệ thống trả lời. Này cũng coi như là hoàn thiện cốt truyện sao. Bất quá Diệp Vân Linh chú ý tới một chuyện. Nếu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là điều tra rõ Diệp Vĩnh Thịnh tai nạn xe cộ chân tướng. Chân tướng này hai chữ dùng đến hảo. Thuyết minh năm đó xác thật không phải giống tin tức thượng nói ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Trà loại này năm xưa sự tình khẳng định yêu cầu nhất định thời gian. Lại quá hai ngày mụ mụ về phía trước hướng đệ nhị kỳ thu liền phải bắt đầu rồi. Diệp Vân Linh chính mình đi tra khẳng định không có như vậy nhiều thời gian. Nàng nghĩ có lẽ có thể tìm thám tử tư tới tra một chút. Diệp Vân Linh nhưng thật ra có tiền. Tuy rằng đều là lục mặc tiền. Nhưng vấn đề là thám tử tư loại chuyện này cũng sẽ không ở trên đường cái ấn quảng cáo tuyên truyền chính mình. Hắn muốn thượng chạy đi đâu tìm người như vậy đâu. Thỉnh người hỗ trợ, Lục Mặc, Bạch Hòa, bọn họ khẳng định đều là có nhận thức tương quan nhân mạch cùng năng lực. Chính là Diệp Vân Linh lại cảm thấy tìm bọn họ đều không quá thích hợp. Lục Mặc hậu kỳ cùng chủ tuyến cốt truyện tương quan, tìm hắn không quá thích hợp. Bạch Hòa là công tác thượng đồng bọn. Đây là thuộc về việc tư. Diệp Vân Linh cũng minh bạch công và tư không cần quậy với nhau. Ở nàng lâm vào khốn cảnh khi, hệ thống nhắc nhở nói. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi có thể tìm thư ảnh hậu thử xem. Diệp Vân Linh, Thư Nhã, đúng vậy, ta có thể tìm nàng. Thư Nhã ở giới giải trí nhiều năm, hẳn là sẽ có tương quan nhận thức người. Mà chính mình cũng coi như là đã cứu nàng nhi tử mệnh. Cái này vội nàng hẳn là sẽ bang. Chính là đối phương nếu là hỏi tới. Vì cái gì muốn tìm trinh thám khi nàng không biết nên như thế nào trả lời. Diệp Vân Linh tính toán trước liên hệ lại nói. Thư Nhã biết được Diệp Vân Linh muốn tìm cái trinh thám khi cho rằng Diệp Vân Linh muốn cha nàng lão công. Rốt cuộc hào môn trung nam nhân xuất quỹ. Ngoại tình, bao dưỡng tình nhân đều là thường thấy sự tình. Thư Nhã thậm chí đều không có hỏi nhiều. Trực tiếp đáp ứng việc này bao ở trên người nàng. Hơn nữa nàng cũng sẽ không đem Diệp Vân Linh tìm trinh thám việc này cấp nói ra đi. Mãi cho đến treo điện thoại. Diệp Vân Linh đều là ngốc. Tổng cảm giác thư ảnh hậu giống như lại hiểu lầm cái gì. Không quá một hồi. Thư Nhã liền đem người liên hệ phương thức chia Diệp Vân Linh. Cũng tỏ vẻ cùng bên kia nói qua. Diệp Vân Linh lúc này cùng đối phương liên hệ. Ngày kế, Lục Mặc lại ngồi máy bay đi công tác đi rồi. Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người còn lại là đi thượng hứng thú ban. Trong nhà dư lại nàng một người. Diệp Vân Linh cảm thấy thật tốt a, soát kịch chơi game toàn bộ đều chỉnh lên. Vào lúc ban đêm 8 điểm, mụ mụ về phía trước hướng cánh hoa ra tới. Này hậu kỳ vẫn là lợi hại. Vốn dĩ có chút nhìn thực bình thường đoạn ngắn. Trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập phụ đề chờ một làm. Nháy mắt trở nên khôi hài đẹp lên. Huống chi tiết mục chung còn có như vậy nhiều khôi hài điểm. Mà trong đó nhất cụ tranh luận liền thuộc Diệp Vân Linh. Này cánh hoa chung cười điểm nhiều nhất chính là nàng này một tổ. Vô luận là đi đánh thỏ hoang cuối cùng chỉ có thể ăn nước lạnh điền bụng. Vẫn là ăn Lục Ngữ Nịnh đầu uy sữa dê quả đem toan đến biểu tình bao đều ra tới. Lại hoặc là nàng cấp một bên tấu ngỗng một bên cấp ngỗng làm tư tưởng công tác. Đều rất có ý tứ. Cấp các võng hữu cung cấp không ít cười điểm. Mọi người xem thời điểm đều cười ha ha. Ha ha ha ha, ta trước kia như thế nào không phát hiện Diệp Vân Linh tốt như vậy chơi a, xong rồi. Ta cảm thấy phải đối nàng lộ chuyển phấn. Ta từ cữu tê liệt 20 năm, nhìn cái này video, lập tức vượt nóc băng tường, đến nay rơi xuống không rõ, toàn dựa mặt sau tục tập. Tiết mục tổ, ta có một cái bằng hữu muốn xem cái này tiết mục phim chính. Không ngủ đi, không ngủ phiền toái cắt nhanh lên. Chạy nhanh thượng bá, nhìn không tới phim chính ta ngủ không được nha. Cánh hoa xem xong đều 2 phút, tiết mục tổ còn không có thượng phim chính. Này cũng quá chậm đi. Diệp Vân Linh tuy rằng thanh danh không tốt, bất quá phía trước ngỗng sự kiện làm nàng ra vòng, nhưng thật ra tẩy trắng không ít. Hơn nữa cánh hoa nhìn còn rất thú vị, chỉnh thể hiệu quả vẫn là khá tốt. Hưởng ứng không tồi, nhưng là có chút người lại không hài lòng. Chu Đan Đan nhìn đến cánh hoa khi trường, Diệp Vi Vi màn ảnh chỉ chiếm vài giây, sắc mặt thật không đẹp, đem trong tay iPad hướng trên mặt bàn một tạp. Này tiết mục tổ người có thể hay không cắt nối biên tập? Nhà của chúng ta Vi Vi màn ảnh liền như vậy điểm. Diệp Vi Vi đang ngồi ở trên sofa, đọc tiếp theo bộ kịch kịch bản, nghe được người đại diện ở nơi đó phát hỏa, khuyên bảo, người này lại là sinh cái gì khí a? Ta xem cánh hoa cắt đến không phải khá tốt sao? Chu Đan Đan nói, hảo cái gì nha, người biết chính ngươi mới vài giây màn ảnh sao? Diệp Vi Vi, hình như là không vài giây đơn độc màn ảnh, nhưng là ta xem Diệp Vân Linh bọn họ cũng giống nhau a. Chu Đan Đan vỗ trán. Nàng thứ gì có thể cùng ngươi so? Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta cùng Diệp Vân Linh màn ảnh là giống nhau nhiều? Nàng tính cái gì? Tưởng tượng đến Diệp Vân Linh, Chu Đan Đan đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo sau cầm lấy di động bắt đầu liên hệ. Diệp Vi Vi ngồi ở chỗ kia nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Chu Đan Đan nói, việc này ngươi đừng động, ta tới xử lý là được, ta cần thiết làm tiết mục tổ cho ngươi gia tăng màn ảnh mới được. Cánh hoa đều như vậy, quay đầu lại phim chính ra tới còn không biết thế nào. Diệp Vi Vi cũng liền không nói cái gì nữa, tiếp tục xem kịch bản. Không lâu lúc sau, trên mạng Diệp Vi Vi fan bắt đầu tay xé tiết mục tổ. Ta liền muốn hỏi tiết mục tổ cái này cánh hoa là nghiêm túc sao? Chúng ta Vi Vi tiên nữ ở cánh hoa cư nhiên chỉ chiếm được ngắn ngủn 6 giây. Một cái nhãn hiệu lâu đời tiết mục, làm việc như vậy quá mức không có nặng nhẹ sao? Chúng ta Vi Vi tiên nữ đầu tú tổng nghệ tham gia cái này, đó là đối với các ngươi bao lớn tín nhiệm a, kết quả các ngươi liền nơi này. Thuần người qua đường, nhìn cánh hoa ta cũng cảm thấy tiết mục tổ làm được có chút quá mức cách trương.